Chương 1080, Loạn chiến, 2. Canh thứ 3, kết thúc công việc 5999-32. Mặc dù là trước nghiệp ẩn, nhưng đạo tặc trùng quy là đạo tặc, mổ bụng tay cái này vốn nên là trở thành tràng chiến dịch nhân vật tiêu điểm một trong tên cư nhiên ở bảo bối một kích phía dưới lĩnh cơm hộ, trực tiếp lối ra mà giờ khắc này, đối mặt Lăng Ba Vũ cùng Long Chi Ảnh hai mặt giáp công, bán hạ diệt lãnh biểu hiện phi thường đẹp mắt, cũng không tham công, mà là trực tiếp mở ra chính mình hư vô kỹ năng bảo mệnh mà ta lúc này cũng cùng núi Mộc Long giã. Tới một lần chính diện va chạm, tay phải khiên hung hăng đón trường kiếm của hắn đụng vào trong lúc nhất thời, ta thần lòng ý chí độ mềm và dai rất nhục nhãn có thể thấy được một khối nhỏ, có vẻ như bị thất thế, thế nhưng núi Mộc Long giã lại bị ta đụng liên tiếp lui về phía sau, quá sợ hãi, hảo tiểu tử, lực lượng ngăn hồ sơ cư nhiên cao như vậy hoàn toàn chính xác. Có thể nói một câu rất tàn nhẫn, lực lượng của ta bây giờ ngăn hồ sơ, sợ rằng ở toàn bộ lì nổi xà người chơi chung cũng rất khó tìm. Được có thể cùng chống lại, ở đánh chết địa ma ngôi sao. Giải ơn lần thứ 3 hoàn thành tinh chi vẫn nhiệm vụ về sau, ta đem cái kia một điểm cật thưởng thuộc tính ngăn hồ sơ điểm vào trên lực lượng, kể từ đó, lực lượng của ta đã đạt đến 15 ngăn hồ sơ, cộng thêm trưởng khống lực hiện tại lại không rơi xuống hạ phong. Tự nhiên là núi Mộc Long Giã khó có thể chống đỡ. Núi Mộc Long Giã mỉm cười, dương lên chính mình tay trái. Rất nhanh, một đạo ám ảnh đột nhiên từ ta lưng bu nở dê đánh bất ngờ đi lên, cơ múa lên một cái trận cuồng phong ta căn bản không có. Quay đầu, ở ho. Hai giây thời điểm kết luận ra khỏi đó là núi Mộc Long Giã tinh linh vì vậy, Long Chi nội trong nháy mắt tuôn ra đến, đồng nhiên từ chính mình lợi nhận trung quăng ra Long Chi nhận núi Mộc Long Giã không nghĩ tới ta Long Chi nhận bây giờ đã đùa cao thượng như vậy, cư nhiên một trước một sau đánh tới, vì vậy, bất kể là hắn, hay là ta sau lưng tinh linh, đều bị bắn trúng 1994 ho tháng 2 năm 309582, 693982 núi Mộc Long Giã bị thương tổn sấp xỉ 20 vạn, ở ngồi cưới trạng thái, những tổn thương này tương đương với hắn tổng lượng máu 1/6 tả hữu. Dù sao, hắn dưới quần hắc mã phẩm cấp cũng đã đạt tới hồn cấp, mà bản thân của hắn trang bị chất lượng cao vô cùng, toàn thân bao quát đồ trang sức ở đây, kém nhất đều là linh cấp ta thổn thức không ngớt, xem ra huyết anh đảo gần nhất một đoạn không online, người này ngược lại là kích cầu thăng thiên, chiêu nhật quân đoàn đã là hắn đương ra làm chủ. Mà tình huống thực tế, dường như cũng là như vậy, huyết anh đảo lần trước đánh ni bang đánh giặc đổ bộ thời điểm cũng đã bởi vì phạm vào lòng dạ hẹp hòi chứng chắc chắn viện trị liệu. Có người nói, trước mắt hắn tình huống cũng không tính quá tốt, tại chính mình phụ thân dưới áp lực, không thể không đem chiêu nhật quân đoàn quyền chỉ huy tạm thời giao cho kim hắn cũng không coi trọng muội phu. Mà huyết anh đảo phụ thân, núi Mộc Long dạ cha vợ dường như cũng đặc biệt thưởng thức dạ tâm bừng bừng núi Mộc Long dạ, đối với hắn phá lệ tín nhiệm. Hơn nữa, núi Mộc Long Giã người này tuy là tại Trung Quốc ngoạn gia trong mắt tội ác tày trời, nhưng vẫn là có ưu điểm, đó chính là hiểu được tri ân đồ báo. Núi Mộc Đồng cho tới nay vì hắn chính là hy sinh không nhỏ, cho nên hắn bây giờ đối với núi Mộc Đồng nhiệt tình như lửa. Có người nói nhiều lần bị ni bang phóng viên báo lá cải đến hai người tại công chúng trường hợp thân thân ngã ngã hình ảnh, ngược lại là vì hắn trực tiếp buôn bán lời không ít ni bang nhân khí, cộng thêm gần nhất vẫn luôn đang khổ luyện. Kỹ thuật tăng lên rất nhiều, thình lình thay thế huyết anh đảo vị trí, lấy đồ sộ uy mãnh ở nhà khí phách tiết lộ thuần ra môn ảnh hưởng mà trở thành ni bang đệ nhất nhân trong lúc nhất thời. Quốc dân của chúng ta thì có rác rưởi ở ni bang cũng có thể biến phế thành bảo ý tưởng. Được rồi, nói về chuyện chính. Phía sau ý đồ công kích ta là núi Mộc Long Giã tiến hóa sau tinh linh, phẩm cấp đã đạt đến thánh linh cấp liêm đao ác linh, chỉ bất quá. Cái này cầm cây búa công kích ta cao y bo nở mở tờ ra y chẳng những không có thực hiện được, còn bị ta và bảo bối một người vỗ một cái, lượng máu trong lúc nhất thời rơi còn dư lại không có mấy, mà ta càng là không kiêng nể gì cả quay đầu một kích gần lòng đánh, trực tiếp đưa hắn tinh linh cúp núi Mộc Long Giã là rất phẫn nộ, ánh mắt ối trao ép nhân chừng mắt bảo. Bối, mà bảo bối trên mặt thì treo không quan hệ với ta nụ cười, đi gấp rút tiếp viện hồn điện hát mục. Bởi vì tiểu tử ngốc hiện tại đang bị người ta hai cái ma đạo sĩ đùa ngọc chết ngọc tiên đây xác thực hết cách rồi. Hồn điện hắc mục là một cố gắng như gốc nhân vật hung ác, nhưng là đụng phải lấy khống làm cơ chuẩn ma đạo sĩ, hơn nữa còn là hai cái ẩn chức ma đạo sĩ, hắn rất khó có tư cách, nếu như không phải là bởi vì kèm theo huyết xe, sợ rằng hiện tại đã bị khống chết mà giờ khắc này, hồn điện phiêu tuyết có thể làm không được, ở ta trên lưng sói thấp giọng nói, tiểu phi tử, cho tỷ tỷ đến cái không trùng phi nhân ta ngay cả lăng đều không lăng, trực tiếp xốc lên nàng, hướng phía hồn điện hắc một phương hướng ném một cái, cư nhiên vô cùng tình chuẩn đưa nàng đập vào lăng ba cơ trên người, trực tiếp đem lăng ba cơ pháp sư khiên độ mềm và dai đập chết 1/3. Lăng ba cơ là lăng ba vũ đường muội, tướng mạo có điểm tiểu điểm mỹ nhưng là năng lực phản ứng vậy cũng khỏi phải nói. Trên cơ bản xem như là nhị lưu mặt hàng, hồn điện phiêu tuyết trong tay hai thanh trường kiếm tạch tạch tạch liền cùng dưa hấu đao tựa như tả hữu điên cùng chém, thuần thục đem lăng ba cơ liền khiên dẫn người cùng nhau gọt bay trong lúc nhất thời. Lăng ba tiểu thư toàn thân phun huyết, cái kia thảm liền cùng ký hữu bưu bên trong tiểu lâu la tựa như mà cùng lúc đó, sợ thiên lôi không khỏi sững sờ, vừa định thoáng hiện. Sao hồn điện hắc mục đột nhiên chiếu phương bắt dược, đem hồn điện đan đan. Một bả kéo xuống ngựa, hồn điện đan đan tay thật nhanh, trong tay pháp trượng nhoáng lên, trực tiếp đổ cho sợ thiên lôi một cái chói buộc ngay sau đó, hồn điện đan đan một cái cấm ma nguyền rủa ném ra, sợ thiên lôi phế đi thế nhưng, nhân số của đối phương dù sao vẫn là chiếm nhất định ưu thế, lúc này lăng ba vũ cũng nhảy xuống chiến mã, hướng về phía long chi ảnh khiến cho một ánh mắt, long chi ảnh lập tức xông về hồn điện hắc mục. Giải cứu mình Hàn Quốc huynh đệ đi chim bảo bối kiệt kiệt cười. Cũng không có quản Hàn ơ, dù sao thô bị tên đã mở ra tọa kỵ trung tâm hộ chủ kỹ năng, lúc này căn bản không e ngại bảo bối khống chế kỹ năng, vì vậy đã đem ánh mắt của mình tập trung ở tại Lãnh Nguyệt Ngưng Xương trên người. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương chứng kiến bảo bối qua đây, không khỏi sững sờ, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Kéo trong tay trường cùng quăng ra một con ngưng xương tiễn, cái này ngưng xương tiễn không biết có phải hay không là lấy chính mại nhờ hỏi đặt tên, nhưng tuyệt cường không gì sánh được, cư nhiên không nhìn thẳng bảo bối nguyên tố chi khiên, trực tiếp cho bảo bối một cái 4593-22 điểm tổn thương, ta xem đều có điểm choáng váng. Sau đó nửa giây trong thời gian kết luận ra khỏi một việc, đó chính là đối phương ngưng xương tiễn thêm không nhìn phòng ngự, không nhìn hộ thuẫn thuộc tình chứng kiến cái này nữ cung tiến thủ, ta nghĩ tới hoa nở hoa tàn cùng lạc lam, các nàng ba người bán tên, xê ao làm cùng kỹ năng ưu hóa độ đều hẳn là sàn sàn với nhau, thuộc về hiện nay thế. Giới trong xạ thủ đỉnh tiêm trình độ. Chỉ bất quá, lạc lam tiêu sái vi khả năng hơi chút so với hai người kém nhỏ tí tẹo, nhưng bắn tên nhưng so với hai người chính xác hơn một ít. Hơn nữa, lạc lam ưu thế ở chỗ niên kỷ tương đối nhỏ, tương lai còn có rất lớn tăng lên không gian. Đến mà không trả lễ thì không hay, lúc này đây ngưng xương tiễn mới vừa bắn trúng bảo bối ngậm tại mép hồng dược thủy đã hạ bụng, đồng loạt cho mình khôi phục 30 vạn lượng máu, trở tay thì cho đối phương một cái cấp bách đóng băng thế nhưng, khiến cho người khó có thể tưởng tượng là, cái này thuấn kỹ năng vẫn như cũ rất nhanh, Lãnh Nguyệt ngưng xương độ càng là mau kinh người, cư nhiên ở màu băng lam gần bao trùm quanh thân thời điểm. Đột nhiên mở ra chính mình vô địch kỹ năng sau một khắc, cô nàng này dây cung đã hung hăng kéo căng, lần nữa nhắm ngay bảo bối chạy đi như bay mở, mà đối phương tên cũng không có rơi vào trên người của nàng, thân thể mình nhanh xoay tròn một cái vòng tròn tuần, ngoặt về phía Trầm Mặc Sư Tử. Lúc này, Trầm Mặc Sư Tử đã đem chính mình mục tiêu chuyển hướng về phía Lăng Ba Vũ, làm sao cũng không ngờ được đối phương đang ở nhắm vào chính mình, chỉ thấy một đạo nước gợn đột nhiên từ Lãnh Nguyệt ngưng xương trên cung tóe ra đến, trong nháy mắt kích đang ở tại Trầm Mặc Sư Tử trên người, cư nhiên lập tức xuyên thấu Trầm Mặc Sư Tử thân thể, thủy bộc nộ xạ 9.9582. Trầm Mặc Sư Tử lượng máu cư nhiên lập tức bị đánh còn dư lại không có mấy, hơn nữa ở trọng thương phía dưới chính mình tọa kỵ hiệu quả cư nhiên bị đánh không rồi. Ngọa tào, Trầm Mặc Sư Tử kinh hô một tiếng, nhanh lên cho mình rót bình máu, thế nhưng, đã quá muộn, đồng dạng là cấp thần chức Trầm Mặc Sư Tử rất nhanh chúng đối phương tinh chuẩn một lần xuyên cổ bắn ngang, rất nhanh. Ngã xuống trong vũng máu nhưng mà, đang ở Lãnh Nguyệt ngưng xương trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng thời điểm, một đạo quỷ quệt cái bóng đã đánh bất ngờ đến rồi phía sau của nàng, nàng lần nữa quay đầu lại thời điểm, cuốn ánh sao kiếm mang đã xuyên thấu cổ của nàng bán hạ diệt lãnh ngôi sao bạo 49.288 thương tổn không cao lắm. Thế nhưng yếu đuối cung tiễn thủ lại không đả thương nổi, trong nháy mắt thơm mát tiêu tan ngọc vẫn tràng diện trong lúc nhất thời biến thành 4-6. Thế nhưng, bảo bối không đồng ý ta đây cái quan điểm, điếu ngoa tiểu yêu tinh nhanh lên không, bay đến sợ thiên lôi trên đỉnh đầu, trong tay pháp trượng huy vũ liên tục, thả ra ba đạo cường hãn kỹ năng hỏa sơn bạo nổ băng sơn áp đính vô tận hải hét dài cạch đối phương lôi đỉnh khí thuẫn nứt ra rồi răng rắc đối phương lôi đỉnh khí thuẫn nát tầm đối phương đi đời nhà ma long chi ảnh tức giận nghiến răng nghiến lợi, mắng to, Con mẹ nó, đây coi là cái gì bảo bối khí phách đáp, cường sát hoàn toàn chính xác, mà. Đạo sĩ giết ma đạo sĩ, đây vốn là không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì mặc bố giáp chức nghiệp ma phòng là khá kinh người, thông thường kèm hoàn mỹ pháp hệ chức nghiệp, có thể kề bên ở đồng hành 58 cái kỹ năng mà không ngược lại thế nhưng, đáng thương lôi đỉnh chú thuật sĩ chỉ chịu 3 cái. Hơn nữa, tứ ngược biển gầm vĩnh không ngừng nghỉ, trong nháy mắt che mất Long Chi Ảnh, chỉ thấy trong nước biển truyền đến xèo xèo lạp lạp thanh âm, Long Chi Ảnh tọa kỵ huyết diễm sư vương có chút không chịu nổi thủy hệ đại chiêu tàn phá trung tâm cố nhiên là có, nhưng nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, trung tâm còn có em mờ ao dùng vì vậy. Long Chi Ảnh đồng học biến chiêu, lập tức hủy bỏ trung tâm hộ chủ, cùng mình bảo bối tinh linh lần nữa hợp thể len ken gợi ý của hệ thống, Hàn Quốc. Người chơi Long Chi Ảnh cùng hắn tinh linh ái lệ nhi sử dụng hợp thể kỹ năng lục đạo sống mãi huyết chi hô hoán nhanh chỉ rũ, HP của chính mình khôi phục độ đề thăng 2000 điểm giây, hiệu quả duy trì liên tục 1 phút.